ta thật lòng, Chí Viễn còn chưa có nói xong đã nghe tiếng khịt mũi. Nhìn qua thấy vẻ mặt Vân Ngọc như nhai phải ruồi bỏ. Nhưng lại cố gắng nín nhịn, chốc lát không chịu được nữa thì khóe mắt dần chảy ra hai giọt lệ. Hắn thấy vậy, sắc mặt trầm đục hẳn, hóa ra nàng yêu hoàng đệ của hắn nhiều đến vậy, vừa nghe nói đến chuyện hôn sự của đệ ấy liền không cầm được nước mắt. Vậy còn với hắn, vui vẻ, hòa hảo mấy ngày qua cũng không là gì đối với nàng hay sao? Tim hắn lúc này đây bỗng dưng như muốn nứt toát ra khi nghĩ đến việc nàng dành tình cảm cho ngũ đệ chứ không phải là hắn. Cách chương.